Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, tin tức nặng ký. Mẹ nó, tin tức trọng yếu như vậy cũng không nói sớm. Máy tính môn học tự chọn chính là thứ tư buổi tối. Ta thiếu chút nữa thì muốn chọn. Hà Quý Trung ngay ngực cho Lý Thần Vũ một cái nắm đấm. Mắng được rồi nói, xin nhờ, muốn đánh người ngươi tìm Đông Húc, ta đây gầy cánh tay chân gầy có thể không chịu đựng nổi. Lý Thần Vũ vội vàng lui về phía sau, trợn mắt nói, khà khà, nói tới đánh người, ba vị có hứng thú hay không tham gia chúng ta võ thuật hiệp hội. Hà Quý Trung bày một điện ảnh Hoàng Phi Hùng bảng hiệu động tác. Hà Quý Trung tại gia tộc luyện qua mấy năm võ thuật. Vừa đến đã bị Đại học Võ Thuật Hiệp hội hấp thu. Hơn nữa còn lập tức lăn lộn cái trợ lý chức vụ. Cát, võ thuật hiệp hội có ý gì? Vừa không có mỹ mi. Lý Thần Vũ bĩu môi nói. Lô Lỗi cùng Cát Đông Húc không có trả lời. Người trước chính là bộ kia đùa quá lố. Một chữ quý như vàng cá tính. Mà người sau còn cần đi võ thuật hiệp hội luyện võ sao? Không có mỹ mi không liên quan a. Học giỏi võ thuật, có thể tới người anh hùng cứu mỹ nhân. Cái kia không thì có mỹ mi sao? Hà Quý Trung nói rằng, chỉ ta này gầy cánh tay gầy chân. Vào lúc này mới bắt đầu luyện võ thuật. Người cảm thấy có thể tới người anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lý Thần Vũ đẩy một cái kính mắt. Hỏi. Cái này, Hà Quý Trung trên dưới nhìn nhỏ gầy nhã nhặn Lý Thần Vũ một chút. Lắc lắc đầu, hết cách rồi, tiên thiên điều kiện quá kém. Ta cần anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lô Lỗi gỡ xuống phiêu giật, thanh tú. Hà Quý Trung nhìn một chút Lô Lỗi na anh Tuấn được để hắn ước ao ghen tị tiểu bạch kiểm. Đưa ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. Ta không tham gia võ thuật hiệp hội. Cũng có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Hà Quý Trung nhớ tới Cát Đông Húc quân huấn lúc xuất sắc biểu hiện. Cuối cùng đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lý Thần Vũ. Nói như vậy. Cái gì đó sen, âm nhạc giám thưởng đều là cô giáo xinh đẹp. Lớp học mỹ mi nhiều. Phí lời, Lý Thần Vũ khinh thường nói. Cái kia... Các người cảm thấy giống như ta vậy thích hợp đi báo sen giờ học sao? Hà Quý Trung ấp úng hỏi. Trong phòng ngủ ba người vừa nghe. Nhất thời cả người nổi da gà. Một người dáng dấp lại như xã hội đen tay chân. Mãn kiểm hồ cha gia hỏa. Lại muốn đi học sen. Cuối cùng ba người. Liền ngay cả Cát Đông Húc trong miệng cũng không nhịn được hộc ra một chữ. Cút, miệng nó. Các ngươi đây là thái độ gì sao? Hiểu không hiểu cái gì gọi kết hợp cương nhu? Giống như ta vậy tràn ngập dương cương nam nhân. Lại học điểm sen gì gì đó. Không phải vừa vặn sao? Ngươi nếu như đi học sen. Chúng ta tuyệt giao. Lô Lỗi rất hiếm có địa nói một câu dài lời. Mẹ nó. Hà Quý Trung buồn rầu thẳng bạo nổ lời thô tục. Bất quá cuối cùng vẫn bỏ qua báo sen giờ học cái này khiến người ta nổi da gà ý nghĩ. Các ngươi nói một chút nghe được tin tức khác đi. Bỏ qua cái này ý nghĩ phía sau. Hà Quý Trung hỏi, nghe nói âm nhạc hiệp hội không sai. Còn có vũ lâm hiệp hội cùng kịch bản hiệp hội cũng không tệ. Mỹ mi nhan sắc rất cao. Có người nói có hoa khôi của trường cấp nữ sinh qua lại. Đông Húc. Ngươi nếu như muốn tham gia hiệp hội, kiến nghị ngươi báo này ba cái. Đến làm gì võ thuật hiệp hội quên đi đi. Lý Thần Vũ nói rằng, các ngươi tới đại học lẽ nào chính là vì tán gái sao? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói. Không, chúng ta là tán gái học tập hay không lầm? Lý Thần Vũ nghiêm mặt nói. Đừng nói cho ta, ngươi đối với Mỹ Mi không có hứng thú. Lô Lỗi gương mặt đẹp trai hơi đổi. Cút. Cát Đông Húc nghe vậy không khách khí chút nào nói. Vậy thì tốt. Lô Lỗi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy bạo nổ một cái tin tức nặng ký. Lý Thần Vũ một mặt thần bí nói, cái gì tin tức nặng ký? Hà Quý Trung lập tức hai mắt chỗ sáng thúc hỏi, Lô Lỗi trong mắt toát ra một vệt vẻ mơ ước. Hiển nhiên đã biết Lý Thần Vũ muốn nói gì tin tức nặng ký. Mà Cát Đông Húc nhưng là cười nhạt. Vừa nhìn Lý Thần Vũ vẻ mặt đó, là hắn biết vậy là cái gì mỹ nữ tin tức. Cái này học kỳ hóa học vô cơ giờ học. Nghe nói là học viện chúng ta Ngô Di Lị dạy dỗ tự mình giảng bài. Lý Thần Vũ nói rằng, Cát, đây coi là cái gì tin tức nặng ký a? Ta còn tưởng rằng là cái gì hoa khôi của trường tin tức đây. Hà Quý Trung nghe vậy một mặt thất vọng nói, Cát, với ngươi này loại tứ chi đạt đến gia hỏa chính là không có cách nào câu thông. Ngươi có biết hay không Ngô Di Lị dạy dỗ được xưng cái gì? Lý Thần Vũ khinh bỉ nói, Lô Lỗi dùng ánh mắt không tiếng động mà khi dễ. Cát Đông Húc vẫn như cũ một bộ thờ ơ. Ngược lại hắn bây giờ hồng nhan chi kỷ đã có mấy cái. Tuy rằng không dám nói gì tâm như chỉ thủy, nhưng ít ra thì không muốn đi trêu chọc cái gì mỹ mi. Được xưng cái gì? Hà Quý Trung rốt cục ý thức được cái này tin tức nặng ký không tầm thường. Hai mắt đột nhiên sáng lên. Đại học Giang Nam đệ nhất đẹp. Lý Thần Vũ nói rằng, không phải chứ, một vị dạy dỗ đoạt đệ nhất xinh đẹp danh hiệu. Không phải hẳn là hoa hậu của trường sao? Hơn nữa, dạy dỗ tuổi một loại không phải đều tương đối lớn sao? Hà Quý Trung nghe vậy ngây ngẩn cả người. Sau đó một mặt nghi hoặc không hiểu hỏi, người đây liền không hiểu chứ? Học viện chúng ta Ngô Di Lị dạy dỗ có thể cùng các dạy dỗ không giống nhau. Nàng là từ Đức Quốc du học trở về, thuộc về đặc cách cất nhắc dạy dỗ. Tuổi mặc dù so sánh lại chúng ta lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải như ngươi tưởng tượng lớn như vậy Linh. Nhiều lắm cũng là chừng 30 tuổi. Tuổi tác như vậy nữ tính, lại là chưa lập gia đình. Nếu như bảo dưỡng tốt, cái kia thành thục khí chất, cái kia phần tử trí thức cao cấp chi tính đẹp, coi như hoa khôi của trường cùng với nàng so sánh, cũng phải cần ảm đạm phai mờ. Lý Thần Vũ hai mắt sáng lên phân tích nói, không sai. Lô Lỗi gật đầu nói, hoa tác, hóa học vô cơ đúng không? Ta xem một chút này giờ học là lúc nào? Hà Quý Trung vội vàng cầm lấy thời khóa biểu tra lên. Thứ ba buổi chiều, dựa vào, làm sao không phải thứ hai a? Hà Quý Trung nhìn sau, thất vọng nói, tôn sư trọng giáo có hiểu hay không? Các người ngầm như vậy đàm luận Ngô giáo sư có phải là không nên? Cát Đông Húc thực sự có chút nghe không nổi nữa. Ta nói Cát Đông Húc ngươi không nên lên cương thượng tuyến được không? Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Chúng ta lại không đối với Ngô giáo sư tồn ý đồ không an phận. Chỉ là suy nghĩ một chút có xinh đẹp như vậy khiêu gợi một vị lão sư cho chúng ta đi học. Coi như chỉ là nhìn, đó cũng là một sự hưởng thụ a. Lý Thần Vũ khinh thường nói, chính là Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi cũng xông Cát Đông Húc cái này, vệ đạo sĩ, khinh thường. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là cười khổ lung lay đầu. Cũng không nói ra được bọn họ nơi nào có gì không đúng. Thần Vũ tiếp tục, còn có cái gì tin tức nặng ký, tỉ như hoa khôi của trường gì gì đó. Hà Quý Trung cái tên này hiển nhiên nam tính kích thích hết sức dồi dào. Khà khà, hoa khôi của trường tiểu tử ngươi liền không cần nghĩ. Ta nhìn Lô Lỗi nếu như ra tay, bằng hắn tấm này tiểu bạch kiểm có lẽ có điểm hy vọng. Lý Thần Vũ nói rằng, Lô Lỗi nghe vậy giơ tay gỡ xuống. Thanh Tú, cái kia cũng không nhất định, rất nhiều nữ sinh cũng là ưa thích ta đây loại lại có bắp thịt, lại có cảm giác tang thương nam sinh. Hà Quý Trung thanh tú bắp thịt của hắn, lại sờ sờ hắn thổi đến xanh cằm. Các ngươi kéo ta xuống đi một chút. Cát Đông Húc có chút nghe không nổi nữa, nói một câu, sau đó ra phòng ngủ. Mẹ nhà nó, tiểu tử này thật sẽ không đối với nữ sinh không có hứng thú chứ. Hà Quý Trung nhìn Cát Đông Húc rời khỏi phòng, sờ sờ bản thốn đầu, nói rằng, nói xong, Hà Quý Trung nhìn về phía Lô Lỗi, làm gì? Lô Lỗi trợn mắt nói, khà khà, nếu thật như vậy, ta cảm thấy cho ngươi hết sức tất yếu tham gia võ thuật hiệp hội. Luyện mấy tay phòng sói thuật. Hà Quý Trung nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.